đi đặt cơm trưa cho anh nha, thật là, lớn như vậy rồi mà còn không biết thương cho dạ dày của mình. Chẳng lẽ bây giờ anh không đói sao? Lúc này Sầm Tử Tranh chẳng khác nào một bà mẹ đang lo lắng cho con mình, một người đàn ông dù cho có thành thục đến mấy cũng sẽ có trẻ con một mặt, nhất là Cung Quý Dương, 8 năm trước cô đã biết điều này, có lúc hắn lòng dạ khó lường, có lúc lại giống như một đứa bé bướng bỉnh. Cung Quý Dương thấy vậy cười ha hả mấy tiếng, kéo mạnh cho cô ngồi xuống trở lại trong lòng mình, ánh mắt rảo hoạt thì thầm bên tai cô. Đói, anh đương nhiên đói rồi. Hơn nữa là còn chờ không kịp. Vừa nói bàn tay vừa thành thục luồn vào trong áo cô, tham lam hưởng thụ sự mượt mà của làn da cô. Vậy mau buông em ra em, đi đặt cơm giùm anh. Bàn tay hắn như có điện, ngay lập tức khiến cả người Sầm Tử Tranh run lên, muốn đẩy hắn ra lại như chẳng còn chút hơi sức nào. Em chính là bữa trưa của anh. Cung Quý Dương mỉm cười, nét mặt lộ đầy ý xấu, hơi thở hắn phất qua vùng gáy cô, bàn tay bắt lấy tay cô dẫn đường xuống dưới phủ lên nơi nam tính sớm đã kiêu ngạo đứng lên. À, Sầm Tử Tranh thất thanh kêu một tiếng, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rực cứng rắn như thiết như muốn làm bỏng tay cô. Cung Quý Dương tà tức cười, ham muốn trần trụi không hề che giấu trong đáy mắt, hắn đưa tay ấn một phím trên điện thoại bàn. Lisa, chiều nay không cho phép ai vào văn phòng của tôi. Dạ Cung tiên sinh. Thư ký tổng giám đốc trả lời một cách chuyên nghiệp, Sầm Tử Tranh chợt hiểu ra ý đồ của Cung Quý Dương, vừa định giãy thoát ra thì chợt thấy chân nhẹ bỗng, cả người đã bị hắn ôm lấy. Vật nhỏ, anh đã đói đến vậy rồi, xem em làm thế nào cho anh ăn no. Hắn cười đầy ý xấu ôm cô vào phòng nghỉ. Cách chương.